Kình Thiên Kiếm Đế, chương 154, Diệp Túc Tâm lai lịch. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thần Minh Tổng Bộ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiếu Tông Chủ, Lâm Bạch đã hoàn thành nội môn nhiệm vụ, trở lại Tông Môn. Tại Thần Minh Tổng Bộ, một gian xa hoa trong lầu các, một cái nam tử quần áo trắng đi tới ôm quyền cung kính nói rằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, hắn rốt cục trở về, giết ta Thần Minh nhiều như vậy võ giả, cái này so với huyết cửu ta nhất định muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Tô Thương giận tím mặt nói rằng. Tại trong lầu các còn có một cái nữ tử, da thịt nõn nà, hai mắt hàm xuân, sắc mặt ôn nhu nhìn lấy Tô Thương, nói rằng. Thương ca, hà tất nổi giận, cái kia Lâm Bạch coi như lợi hại hơn nữa, há có thể là ngươi đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này cô gái xinh đẹp, bất ngờ chính là Diệp Túc Tâm, Tô Thương vị hôn thê. Hắn tự nhiên không thể nào là đối thủ của ta, hắn liền cho ta xách giày cũng không xứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Túc Tâm, người có chỗ không biết a, hiện tại Thần Minh cùng trưởng lão các quan hệ càng phát ra tan vỡ, bây giờ liền đại trưởng lão đều không trấn áp được trưởng lão các. Nếu như ta hiện tại trực tiếp dùng thiếu tông chủ thân phận xử từ Lâm Bạch, sợ rằng sẽ dẫn tới trưởng lão các đi ra sinh sự, nói ta lạm dụng chức quyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng nếu như ta ngay mặt khiêu chiến Lâm Bạch lời nói, trưởng lão các lại sẽ nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ, không có thiếu tông chủ phong phạm, thuận thế liền sẽ đem ta đuổi xuống thiếu tông chủ vị trí. Hiện tại cha ta lại tại bế quan, đại trưởng lão lại chống lại không được trưởng lão các, trưởng lão thật là làm cho ta thật khó khăn a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể Lâm Bạch không giết cái này gọi là ta như vậy làm sao Linh Kiếm Tông lập tên, nếu một cái Lâm Bạch đều giết không được, nếu như ta nhường Thần Minh huynh để tín phục ta, ta như thế nào phục chúng. Cho nên, cái này Lâm Bạch ta là nhất định muốn giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Thương vẻ mặt sát ý nói rằng, Lâm Bạch sát Thần Minh quá nhiều võ giả, bây giờ tại Thần Minh võ giả trong lòng, Lâm Bạch chính là không đội trời chung cừu nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Thương cũng biết điểm này, nếu như Lâm Bạch không giết lời nói, chỉ sợ hắn tại Thần Minh bên trong uy nghiêm, hội ngày càng hạ xuống. Thương ca, đây cũng khách khí, chút chuyện nhỏ này căn bản không cần ngươi xuất thủ, ta là có thể đem Lâm Bạch giết. Diệp Túc Tâm khẽ cười một tiếng, ôn nhu tựa ở Tô Thương trong lòng, khẽ cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Thương nhu tình nói, Túc Tâm, ngươi có nắm chắc không? Mấy tháng này ta tới gần ngươi, cho ta tài nguyên cùng Thần Minh huynh để cho ta bắt yêu thú, ta đã có địa võ cảnh ngũ trọng tu vi, tại cộng thêm ta ngự thú túi bên trong có một đầu địa võ cảnh cửu trọng yêu thú, chính là một cái Lâm Bạch ta còn là có thể dễ dàng trừng trị hắn. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Túc Tâm từ tốn nói. Huống hồ, ngươi cũng biết ta cùng với hắn có thù, người này không chỉ là ngươi địch nhân, là Thần Minh địch nhân, cũng là ta Diệp Túc Tâm không đội trời chung cừu nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, ta còn quên, hắn bị thương qua ngươi. Hừ, dám đả thương ta Tô Thương nữ nhân, ta sớm muộn muốn đem hắn rút gân lột ra. Tô Thương nghe Diệp Túc Tâm nhắc tới, nhất thời giống giận nói rằng. Diệp Túc Tâm vừa nghe, mừng thầm trong lòng, sắc mặt hồng hà bay loạn, ôn nhu nói. Thương ca, người bây giờ muốn làm chính là hào hào ổn định Linh Kiếm Tông lòng người, thuận lợi trở thành Linh Kiếm Tông trưởng giáo, còn như Lâm Bạch giao cho ta xử lý đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương ca, đại sự quan trọng hơn, ngươi ngàn vạn lần không nên tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, hiện tại toàn bộ trưởng lão các đều nhìn chằm chằm ngươi, hận không thể ngươi lộ ra kẽ hở, bọn hắn liền thuận thế đưa ngươi đuổi xuống thiếu tông chủ vị trí. Tô Thương hàm tình mạch mạch ôm Diệp Túc Tâm nói rằng. Túc Tâm, ngươi biết ta làm đây hết thảy không phải vì cái này Linh Kiếm Tông trưởng môn vị trí, đây hết thảy đều là ngươi, chỉ có ta ngồi trên Linh Kiếm Tông trưởng giáo vị trí ta mới có thể quan rõ ràng chính đại cưới ngươi, đây cũng là nhạc phụ an bài cho ta khảo nghiệm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta biết, cho nên ta lúc này mới thật xa từ thần tích lĩnh qua đây giúp ngươi nha. Diệp Túc Tâm vui mừng cười nói. Tô Thương nói, Túc Tâm, chờ ta ngồi trên Linh Kiếm Tông trưởng giáo vị trí ta liền đi thần tích lĩnh cầu hôn, để ngươi nở mày nở mặt gả cho ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Túc Tâm thẹn thùng gật đầu đáp một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương ca, người tên là thần minh võ giả lưu ý một chút Lâm Bạch hướng đi, một khi hắn ly khai Linh Kiếm Tông, liền lập tức thông chi. Ta tại Linh Kiếm Tông bên ngoài giết hắn, cũng tốt không cho ngươi thêm phiền phức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Túc Tâm nhu tình đối Tô Thương nói rằng, Diệp cô nương, không cần tại lưu ý Lâm Bạch hướng đi, hắn vừa mới đi kiếm minh, đã cùng Lý Kiếm Tinh ước định cẩn thận, ngày mai sáng sớm cùng đi Khô Sơn lĩnh Phong Thần Tông di tích thám hiểm. Lúc này, cái kia yên lặng chờ nam tử quần áo trắng nhẹ giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Khô Sơn lĩnh nhất định chính là Lâm Bạch mai cốt chi địa. Diệp Túc Tâm lạnh giọng nói rằng, Tô Thương nói rằng, Khô Sơn lĩnh Phong Thần Tông di tích ta nghe nói qua, vạn năm trước Phong Thần Tông đã từng là lĩnh đông 700 quốc chi bên trong một tòa đang thịnh tông môn, cùng bây giờ thần tích lĩnh học phủ đều chênh lệch không bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Môn hạ kỳ chân dị thảo, vô số kể, trong tin đồn, Phong Thần Tông bảo vật chấn tông, chính là một quyển thiên cấp công pháp, tên là Băng Phong Thần Quyết, còn có võ ý thần thông, chỉ tiếc Phong Thần Tông bị thua thời điểm chúng ta bên trong bảo vật bao quát võ ý thần thông đều bị người cướp sạch trống không. Góc truyện audio.com, Túc Tâm, người tất nhiên muốn đi Khô Sơn lĩnh giết Lâm Bạch vậy thì nhân tiện đi Phong Thần Tông di tích thử thời vận đi, nói không chừng ngươi cơ duyên rất tốt, có thể được cái này thiên cấp công pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì cam đoan ngươi an toàn, ta an bài một ít thần minh võ giả đi chung với ngươi. Tô Thương cười đối Diệp Túc Tâm nói rằng, Diệp Túc Tâm cười nói, nếu là có thể đạt được cái này thiên cấp công pháp, vậy dĩ nhiên là tốt. Thế nhưng chuyến này mục tiêu thứ nhất hay là muốn giết Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng, không sai, Tô Thương cùng Diệp Túc Tâm lẫn nhau ở giữa gật đầu một chút ân ái phi phàm a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồ nhi bái kiến sư phụ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đi tới Bạch Vân Phong bên trên, nhìn thấy Lăng Thiên Tử. Lăng Thiên Tử như trước ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở thư các trông được sách nhìn thấy Lâm Bạch đến, để sách xuống, vừa cười vừa nói. Không tệ lắm, mới đi ra ngoài vài ngày, cư nhiên đã đột phá đến địa võ cảnh tứ trọng cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ta rất ngạc nhiên, ngươi rõ ràng chính là hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, vì sao ngươi hội đột phá được nhanh chóng như vậy? Lăng Thiên Tử hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Bạch nghi hoặc hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa theo đạo lý mà nói, hoàng cấp nhất phẩm võ hồn tu luyện là rùa bò nha. Mà Lâm Bạch đột phá cảnh giới tốc độ vậy đơn giản là so thần cấp võ hồn còn nhanh hơn, cái này khiến Lăng Thiên Tử cái này lão quái vật đều có điểm trăm bề không được giải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch mỉm cười, sư phụ, đồ nhi thật là hoàng cấp nhất phẩm võ hồn thế nhưng đồ nhi võ hồn có chút đặc thù. Đặc thù, là như thế nào đặc thù pháp? Lăng Thiên Tử hiếu kỳ hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tên đồ nhi này cũng không biết nói như thế nào mới tốt. Lâm Bạch do dự dự nửa ngày, không biết rõ làm sao đến giải thích thôn phệ kiếm hồn. Không sao cả, ngươi đem võ hồn bày ra cho ta xem. Lăng Thiên Tử khẽ cười nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được, Lâm Bạch chợt đáp ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với Lăng Thiên Tử, Lâm Bạch không có chút nào cảnh giác, Lâm Bạch cũng nhìn ra được Lăng Thiên Tử đối hắn không có chút nào ác ý, hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nín thở ngưng thần, thôi động võ hồn ly thể. Nhất thời, toàn bộ Bạch Vân Phong phía trên liền bị một cổ khủng bố hấp lực bao phủ lại, khắp núi trên dưới linh khí ốc xá, núi đá, cây rừng, đều tại đây khắp bị cỗ lực hút này lôi kéo được phân giải, hướng về Lâm Bạch chi địa mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Lâm Bạch đỉnh đầu tối đen như mực vụ đoàn, thình lình xuất hiện. Nồng đậm sương mù màu đen ai bên trong, bao vây lấy một thanh đen như mực lợi kiếm.